Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 664, uy hiếp. Bị giẫm tay phải tại đau đớn hạ dần dần mất đi chi giác. Có thể một giây sau Tiền Thương Nhất liền không cách nào lại treo chống thân thể của mình. Hắn đã sức cùng lực kiệt. Đây không phải được cung phụng trên đài vô danh đạo nhân a. Nghi hoặc bao phủ ở trong lòng. Tuy là thân thể đã nhanh muốn tiếp cận cực hạn, có thể suy nghĩ của hắn cũng không có rơi vào hỗn loạn. Thời gian rất nhanh trôi qua, Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình trong mơ hồ phát hiện cái gì. Có thể sống khả năng tới liền trên người mình. Không, chuẩn xác hơn nói là trên người Trương Tai Khứ. Tay phải của hắn vô lực chống đỡ thêm toàn bộ thân thể. Dù sao cuối cùng sẽ thoát lực, Tiền Thương Nhất không tiếp tục hao tổn. Mà là dùng chút sức lực cuối cùng thay đổi thân thể của mình. Cứ như vậy, hắn rơi xuống tới mặt đất thời điểm. Sẽ không phần lưng chạm đất. Bịch, rơi xuống đất tốc độ rất nhanh. Xa xa nhanh tới leo lên tốc độ. Nghiêng nằm sấp Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình hai mắt ngất đi. Hiện tại vốn chính là ban đêm. Vừa té như vậy về sau. Liền không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đông xảo quan độ cao không tính quá cao. Đại khái tại 4, chừng 5 mét, theo này một độ cao ngã xuống. Có khả năng chết, cũng có khả năng sẽ không chết. Hết thảy đều xem vận khí. Tiền Thương Nhất không biết lúc này vận khí của mình tính xong còn là tính xấu. Có thể suy nghĩ, thuyết minh không chết. Có thể xương cốt toàn thân đều giống như tan thành từng mảnh đồng dạng. Liền một tia khí lực đều nghiền ép không ra. Tại hắn sau khi rơi xuống đất. Chung quanh chuột đầu tiên là sợ né ra. Tiếp theo giống cực đói như chó điên lao đến. Vô số màu đen chuột bò tới trên người hắn. Cắn huyết nhục của hắn. Tay trái bị cắn cảm giác đau truyền đến. Nhường Tiền Thương Nhất thanh tỉnh hơn một ít. Trong thoáng chốc, một cỗ như có như không lực lượng theo trong cơ thể không cách nào bắt giữ địa phương xuất hiện. Này dốc hết sức số lượng cũng không cường đại. Thế nhưng là liên miên bất tuyệt. Phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ chảy xiết, người chết cự tuyệt, ý chí bất khuất, chính là hai cái này kỹ năng bị động nhường Tiền Thương Nhất theo vừa rồi kia một ném bên trong. Sống tiếp được, tại gặp chết ngay lập tức công kích nháy mắt, thân thể sẽ làm ra trình độ nhất định cải biến đến lần tránh tử vong phát sinh. Tại một bộ điện ảnh thế giới bên trong chỉ sẽ xảy ra hiệu quả một lần. Chú ý, lần tránh tử vong hiệu quả nhất định có hiệu lực. Nhưng không có nghĩa là diễn viên nhất định có thể lẩn tránh tử vong. Đây chính là kỹ năng bị động. Người chết cự tuyệt, thuyết minh, bình thường đến nói, thấy được chết ngay lập tức công kích bốn chữ thời điểm sẽ liên tưởng đến đao kiếm cùng súng ống. Nhưng này mỗi lần bị động kỹ năng chủ ngữ là diễn viên bản thân. Nói cách khác, chỉ cần là tại rất ngắn thời gian bên trong sẽ đối diễn viên tạo thành tử vong công kích. Đều sẽ phát động này một hiệu quả. Từ trên cao rơi xuống. Cường đại lực trùng kích trong nháy mắt phát sinh. Phù hợp điều kiện. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Tiền Thương Nhất thân thể tự hành tiến hành điều chỉnh. Hắn không cảm giác được điều chỉnh. Bởi vì đây là thân thể của hắn tự hành làm ra tiềm thức phản ứng. Chỉ là Tiền Thương Nhất chung quy là rơi xuống. Thương thế bị giảm bớt không có nghĩa là bị miễn trừ. Nguyên bản nội thương lại thêm mới tổn thương. Rất có thể sẽ để cho Tiền Thương Nhất mê man đi. Tại bốn bề thọ địch dưới tình huống một khi mê man đi. Không có loại thứ hai khả năng. Trừ phi, lần nữa phát sinh kỳ tích. Dĩ nhiên trước kia ở trên người hắn phát sinh qua một ít kỳ tích. Có thể Tiền Thương Nhất không phải một cái tin tưởng kỳ tích người. So với hư vô mờ mịt kỳ tích, hắn càng tin tưởng mình. Cũng chính là loại này kiên trì nhường hắn có thể càng gần gũi đụng vào sắp gặp tử vong cảm giác. Kể từ đó, loại này cầu sinh ý chí liền có thể nhường. Ý chí bất khuất, thành công phát động, có được này kỹ năng diễn viên tại đứng trước tử vong uy hiếp lúc. Sinh mệnh lực tốc độ khôi phục đem được đến biên độ nhỏ tăng lên lúc trước cùng Thiên Giang Nguyệt. Thảo luận thời điểm, Tiền Thương Nhất liền hiểu được một điểm. Sinh mệnh lực cùng thể lực tồn tại liên hệ nhất định. Sinh mệnh lực tốc độ khôi phục được đến biên độ nhỏ tăng lên. Nói cách khác, thể lực tốc độ khôi phục cũng sẽ được đến biên độ nhỏ tăng lên. Trương Tài Khứ tiếng khóc đột nhiên vang lên. Thanh âm điếc tai nhức óc phảng phất muốn xuyên thấu thương khung. Ta còn không muốn chết. Tiền Thương Nhất hai mắt biến thanh minh. Cho dù mê muội mang tới ảnh hưởng vẫn còn, nhưng không cách nào ngăn cản hắn làm chính mình muốn làm sự tình. Tay trái chậm chạp vươn hướng sau lưng cất giữ dao găm vị trí. Tay phải thì nắm chặt cách mình gần nhất một con chuột. Đồng thời, hắn chậm rãi đứng lên. Về phần Trương Tai Khứ, hắn tạm thời không có thời gian để ý tới. Nếu như hắn ý nghĩ có thể thành công, Trương Tai Khứ tự nhiên có thể sống sót. Nếu như thất bại, mạng của mình cũng bị mất. Còn lấy cái gì đi bảo hộ Trương Tai Khứ? Lúc này, Tiền Thương Nhất cái eo thẳng tắp. Hắn tay trái cầm sắc bén dao găm. Tay phải nắm một con chuột. Con chuột này giống như cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Có thể nó càng là uốn éo người. Tiền Thương Nhất ngược lại tóm đến càng chặt. Tên ta Viên Trường Thanh. Đang nói câu nói này thời điểm. Chờ trên người Tiền Thương Nhất chuột bắt đầu bối rối chạy trốn. Tham sống sợ chết tất cả đều là vì báo thù rửa hận. Hôm nay đi ngang qua nơi đây. Lại không biết chỗ nào đắc tội đại tiên. Nếu là đại tiên muốn lấy Trường Thanh tính mệnh. Trường Thanh cũng bất lực. Chỉ là Trường Thanh thù lớn chưa trả. Không có cam lòng. Mong rằng đại tiên tạm thời lưu Trường Thanh một cái mạng. Nói đến đây. Tiền Thương Nhất dừng lại một giây đồng hồ. Một mặt là vì để cho mình có thể nghỉ ngơi hội. Một phương diện khác cũng là vì để cho đối phương cho ra đáp lại. Chỉ là, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngược lại là vừa rồi thoát đi chuột đều xông tới. Nếu như không chịu, Tiền Thương Nhất tiếp tục mở miệng. Tiếp theo hắn huy động tay trái dao găm. Đem tay phải nắm chuột đầu cho cắt đứt. Máu tươi phun ra ngoài. Tựa như một cái phun nhỏ suối. Kia Trường Thanh ở đây lập thệ. Dù cho sau khi chết hóa thành oan hồn lệ quỷ. Từ đây không vào nhân đạo. Bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Cũng tuyệt đối sẽ không nhường đại tiên tốt qua. Đang nói những lời này thời điểm. Tiền Thương Nhất không chịu được nghiến răng nghiến lợi. Uy hiếp loại chuyện này. Trọng yếu là biểu đạt quyết tâm của mình. Bình thường đến nói. Tự đoạn một tay loại hành vi này liền có thể rất tốt biểu đạt ra quyết tâm. Chỉ là Tiền Thương Nhất hiện tại không thể sử dụng loại biện pháp này. Sau này sự tình trước tiên không nói. Dùng trạng thái của hắn bây giờ. Trực tiếp đoạn một cánh tay lại không có cầm máu xử lý. Kết quả không cần nói cũng biết. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất ngửa đầu. Đem chuột đặt ở bên miệng. Sau đó dụng lực một nạn. Chuột huyết dịch phun nhập trong miệng của hắn. Phía trước, một cái to lớn bóng ma bắt đầu hiện lên. Là chuột mập, nhưng khi bóng ma này đến gần về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện đi ra Đông Sảo Quan không phải chuột mập, mà là vừa rồi tại Đông Sảo Quan đỉnh chóp dẫm chính mình tay phải vô danh đạo nhân. Vô danh đạo nhân lẻ lưỡi thêm một vòng bờ môi. Ta thế nhưng là rất lâu không ăn thịt người thịt. Ra tới sao? Thật là yêu. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, hắn mím môi, cũng không nói gì, ánh mắt bên trong tất cả đều là cừu hận. Nếu Viên Trường Thanh chết ở chỗ này, vậy hắn không phải cũng chết ở chỗ này. Làm sao có thể không có cừu hận? Xin hỏi đại tiên, Tiền Thương Nhất mở miệng, vô danh đạo nhân sau khi nghe thấy, lông mày nhíu lại, ta không phải cái gì đại tiên, chẳng qua là chỉ trốn ở Thâm Sơn Lão Thử Tinh. Về phần tên. Đây là nhà của ta. Nói xong, đạo nhân chỉ phía trên bảng hiệu. Đông Sảo Quan, Đông Sảo, Tiền Thương Nhất không có di động ánh mắt. Đúng vậy, Đông Sảo đi lên, ngươi cùng những thôn dân kia không đồng dạng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nằm dưới đất Trương Tai Khứ. Hai người các ngươi đều không bình thường. Trên người có rất nặng quỷ khí, giống như cả ngày cùng người chết liên hệ đồng dạng. Đặc biệt là cái này hài nhi, vậy mà dính dáng tới tâm quỷ, hiện tại ngây thơ vô tri coi như an thần, nếu để cho hắn lớn lên, sợ rằng sẽ giống một cái tai tinh đồng dạng, đi đến đâu, người liền chết đến đâu, với lại không phải cái gì một cái hai cái chết, này sẽ là một thành chết. Đông Sảo trừng lớn hai mắt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời,